Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cường đại biến hình thuật. Chương 65, cường đại biến hình thuật. Tần Phong chuẩn bị cho Tiểu Bạch rất nhiều toàn diện. Tóc bàn khởi đến, trên đỉnh đầu mang mũ, trên mặt còn mang một cái kính râm, chỉ là kính râm có điểm lớn, cũng là lần trước Tần Phong mua được khi tất yếu che khuất dung mạo. Tiểu Bạch tấn chức thú vương sau, thời gian đều đã là 7 giờ, dưới lầu đã người đến người đi, Tần Phong mang Tiểu Bạch theo thang máy đến bãi đậu xe dưới đất. Đi thời gian nghe được không ít người đang thảo luận, lúc trước ngươi cảm ứng được sao? Cổ khí tức kinh khủng kia, không sai, chắc là thú vương, cảnh báo không có vang, xem ra không có gì uy hiếp, chắc là quá nhanh, sở dĩ không có biện pháp tập trung. Chắc là cái gì khủng bố phi hành thú vương đi ngang qua. May mắn là đi ngang qua đâu. Mọi người đều là may mắn không ngớt. Chỉ có Tần Phong mang người khởi xướng Tiểu Bạch. Một chút cũng không có tham dự trong đó thảo luận hình dạng. Mở huyền phù xa liền rời đi tầng hầm ngầm. Bởi vì Tiểu Bạch cùng Tần Phong đều đúng lúc trước mua cửa tiệm kia mặt ảnh hưởng không sai. Lúc này đây bọn họ trực tiếp đi trước nhà này nhãn hiệu điếm. Hoan nghênh quang, a, Tần tiên sinh, một tiếng vui mừng âm truyền đến, Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là ngày hôm qua ở Hùng Ưng hội quán trong gặp phải Tiểu Liên. Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao sẽ ở đây? Tiểu Liên hưng phấn lộ ra dáng tươi cười, nhãn châu say động, mở miệng nói rằng, ta tới nơi này làm việc, Hùng Ưng hội quán bên kia chỉ là một kiêm chức. Ta hiện tại không làm. Tần Phong một xem liền biết Tiểu Liên đang nói láo. Tiểu Liên xác thực không có nói thật. Nàng theo 16 tuổi sau ngay Hùng Ưng hội quán làm việc. Coi như là Hùng Ưng hội quán trong lão nhân. Có mấy cái chỗ dựa vững chắc. Bất quá các nàng này được bất quá là thanh xuân cơm. Cộng thêm vạn nhất chọc cái nào mất hứng. Hay là ngày thứ hai liền sẽ biến thành một cổ thi thể. Thì là Tiểu Liên làm 3 năm. Trong đó cũng có mấy lần sinh tử đe dọa, tốn hao tích xúc mua trị liệu dược tề mới sống sót. Thế nhưng không hề nhất nghệ tinh, Tiểu Liên cũng không bỏ được phần này công tác. Chỉ là ngày hôm qua, tự nhiên là cải biến Tiểu Liên suốt đời vận mệnh ngày. Coi là Tần Phong trả thù lao, Tiểu Liên trong tay đủ có 140 vạn. Số tiền này coi như là ở bình dân tiểu khu mua cái phòng ở cũng đủ. Trên thực tế, một đời phấn đấu không phải là vì một chương giường sao? Tiểu Liên quyết định thật nhanh, rời đi Hùng Ưng hội quán. Cũng may nàng bình thường hiểu chuyện nghe lời. Hùng Ưng hội quán cũng có rất nhiều leo lên thổ hào rời đi quan hệ xã hội. Rất sung sướng liền thả đi Tiểu Liên. Tiểu Liên có tiền, nghĩ cũng đi tiêu xài một phen. Liền nghĩ đến Tần Phong một thân nhãn hiệu tựa hồ cũng ở cửa hàng này mua. Kết quả nàng đi tới nơi này sau, dĩ nhiên phát hiện này cửa hàng dĩ nhiên tuyển nhận công nhân. Tiểu Liên lập tức quyết định tại đây công tác, hy vọng có thể gặp phải Tần Phong. Không nghĩ tới, nàng vận khí như thế tốt, nàng cũng chỉ so với Tần Phong sớm đến 10 phút mà thôi. Ừ, không sai, Tần Phong gật đầu, cũng không có vạch trần Tiểu Liên lời nói dối. Có thể không ở Hùng Ưng hội quán như vậy long xà hỗn tạp địa phương công tác. Đương nhiên là tốt nhất. Vừa lúc ngươi ở đây, ngươi giúp nàng tìm một bộ quần áo. Nội y cũng coi như trên. Tần Phong nói còn có một chút không có ý tứ. Chỉ bản thân kéo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Lần trước bản thân tới đây, nàng còn là Tiểu Hồ Ly. Tự nhiên chỉ thấy Tiểu Hồ Ly trên người áo cưới. Hôm nay mới phát hiện, hai chân thú y phục mới nhiều hấp dẫn, bất quá kính râm mang đen thùi lùi. Tiểu Bạch đưa tay lấy xuống kính râm, lộ ra khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Ta muốn cái này còn có cái này. Tiểu Bạch không chút khách khí chỉ điểm Giang Sơn đứng lên. Ừ, muốn cái gì nói với nàng, người đi trước xem đi. Tần Phong đem Tiểu Bạch giao cho Tiểu Liên. Đi tới trên ghế salon nghỉ ngơi, hắn cũng là thật hơi mệt chút, nhịn không được nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Bạch cũng không có quấn Tần Phong, mình mở thủy chọn lựa y phục. tiếp đó đi phòng thử quần áo bên trong. Tiểu Liên khi nhìn đến Tiểu Bạch trong nháy mắt, liền sản sinh một loại cường liệt đố kỵ. Người thiếu nữ này dáng dấp thật đẹp, rõ ràng nhìn qua còn là một đứa bé, lại xinh đẹp như vậy, thậm chí ngay cả thanh âm đều dễ nghe như vậy. Hơn nữa Tần Phong dung túng thái độ, càng làm cho Tiểu Liên tâm lý khó chịu. Tần Phong bất quá khi nàng là một cái phục vụ viên, đối người thiếu nữ này lại không biết giác mang cưng chiều. Tiểu thư, bên này mời, ngươi cần bao nhiêu số nội y? Chúng ta bên này đều có. Nhiều ít số, ta không biết a. Chủ nhân ta không phải nói cho ngươi giúp ta sao? Tiểu Bạch đương nhiên nói rằng. Tiểu Liên ngực một bỏ vào. Chủ nhân, đây là cái gì xưng hô? Lẽ nào Tần Phong thích loại này giọng? Tiểu Liên cứng ngắc khuôn mặt tươi cười nói rằng. Chúng ta đây thử một chút đi. Bên này mời. Hai người đi phòng thử quần áo. Tiểu Liên vốn là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, so sánh mà nói, kỳ thực nàng mới là cáo già. Đợi đến tiến phòng thử quần áo cho Tiểu Bạch thay nội y, nàng phát hiện đối phương liền nội khố cũng không mặc. Không chỉ như thế, tính cách cơ hồ là một trương giấy trắng. Đây nhất định là những phú hào kia cơ cấu cố ý nuôi dưỡng cái loại này hàng hóa. Dĩ nhiên ngu ngốc đến loại tình trạng này. Bất quá thì có người thích, không phải càng đơn thuần càng tốt sao? Thậm chí ngay cả bộ lông đều nhuộm thành màu trắng. Quá không biết xấu hổ. Tiểu Liên trong lòng đố kỵ, trong giọng nói liền không nhịn được mang ra chanh chua. Thậm chí có chút không có hảo ý. Tiểu Bạch, ngươi gọi Tần tiên sinh chủ nhân, ngươi là hầu hạ người khác sao? Tiểu Bạch có chút kỳ quái nhìn về phía đối phương. Ngẫm lại nó cùng Tần Phong ở chung. Lơ đỉnh nói rằng, không phải a, hắn hầu hạ ta, giúp ta tắm, chuẩn bị cho ta thực vật, ta sinh khí còn phải cho ta mua lễ vật. Thật đúng là Tần Phong hầu hạ nó. Tiểu Liên trên mặt đều có vặn vẹo. Người thiếu nữ này tuyệt đối là cố ý huyền diệu. Tiểu Liên nhịn không được ra châm chọc. Đó cũng không đúng vậy. Ngươi hẳn là hầu hạ ngươi chủ nhân. Đáng tiếc a, ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Sợ rằng còn hầu hạ không đâu. Như vậy nghĩ, Tiểu Liên khinh miệt liếc mắt nhìn Tiểu Bạch sân bay. Tiểu Bạch vốn là dị thú, nhận biết 10 phần nhạy cảm. Lúc này nghe nữa không ra Tiểu Liên địch ý, chính là ngốc. Giọng nói của nàng lạnh xuống, không giận tự uy, thậm chí có một loại Tần Phong khí thế ở bên trong. Ngươi có ý tứ? Tiểu Liên lại không cảm giác được nguy hiểm, trào phúng nói rằng, tiểu cô nương, người này khô khan vóc người, có thể thỏa mãn Tần tiên sinh sao? Có chút thời gian, chỉ có như tỷ tỷ như vậy, mới có thể, nói thí dụ như vậy y phục, người mặc cái này khó coi. Tiểu Liên cố ý rất ưỡn ngực, biểu thị bản thân đầy ắp. Tiểu Bạch chẳng đáng vô cùng, không phải là ngực hai luồng thịt sao? Nhìn ngươi đắc ý, ngươi nghĩ rằng ta không có. Tiểu Bạch nói, biến hình thuật thôi động, Tiểu Bạch ngực nhất thời phồng lên đứng lên, trong nháy mắt theo sân bay biến thành dưa hấu. Tiểu Liên trợn mắt hốc mồm, nửa ngày sau, phát sinh một tiếng thét chói tai, ngoặc kép, a a a, yêu quái a. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tần Phong lập tức mở mắt, gần như dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía phòng thử quần áo. Sau đó trợn to hai mắt, xem sợ hãi Tiểu Liên. Vừa nhìn về phía đầy mặt vô tội Tiểu Bạch, Tần Phong có một loại đụng tường xung động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.